1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, chương 1050, Lão Ngũ Truy Cầu. Hắn nhỏ nhất muội muội, yêu nhất muội muội, hắn có thể như thế nào đây? Hắn kiên quyết không nghĩ tới là, cái kia nguyên bản trong trí nhớ chỉ là có chút tùy hứng bản thân nha đầu. Lúc nào trở nên cực đoan như vậy? Hắn làm không rõ ràng a. Giống như bởi vì hắn trùng sinh, trong cõi U Minh có một cỗ lực lượng đang thay đổi hết thảy. Hắn thay đổi chính mình vận mệnh đồng thời, cũng lặng yên cải biến tất cả mọi người vận mệnh. Tất cả mọi người tại dựa theo hoàn toàn khác biệt sinh hoạt quỹ tích đang trưởng thành. Không có khả năng lại cùng đời trước đồng dạng. Tại sao phải kiềm chế thiên tính của nàng đâu? Quách Đông Vân thực tế không hiểu Lý Hòa ý nghĩ. Lý Hòa nói, nếu như ta yêu, trong mắt của nàng là không có hạn chế, sẽ truyền đạt cho nàng một sai lầm tin tức. Chính là nàng làm thế nào cũng có thể. Bởi vì có thể nào a? Nháo trò ta cái gì cũng biết đáp ứng. Hắn không có chút nào hối hận quản giáo nàng quá nghiêm khắc. Cách, ngược lại cảm thấy quản quá rộng rãi. Đến mức nàng hiện tại dùng hắn yêu đến uy hiếp hắn. Đều sẽ nhảy lâu. Phàm là có chút ước thúc. Cũng sẽ không dạng này không kiêng nể gì cả. Quách Đông Vân lắc lắc đầu nói. Mắt thấy nàng cũng nhanh muốn 20 tuổi. Là một cái muốn học đại cô nương. Ngươi làm sao luôn coi nàng là làm hài tử đâu. Khóc giống kia là mấy tuổi hài tử làm sự tình. Nàng chỗ nào khổ náo loạn. Nàng trước kia cái dạng gì ta không rõ ràng. Nhưng là đi vào Singapore về sau. Rất nhiều chuyện ta đều là nhìn ở trong mắt. Nàng cũng không có cùng ngươi hoặc là tại ta chỗ này đề cập qua yêu cầu gì. Mà lại trên sinh hoạt cũng tương đương độc lập, có thể tự mình làm sự tình, liền trong nhà bảo mẫu cũng sẽ không sai xử. Nếu như nhất định phải nói cái gì khuyết điểm, chính là học tập lên không phải quá nghiêm túc, thế nhưng là cũng không phải là mỗi người đều am hiểu học tập. Người có thể gửi hy vọng ở mỗi người đều có thể trở thành Curie phu nhân hoặc là yêu bởi vì tư. Thản sao? Lý Hòa nói. Ngươi ý tưởng này quá tiêu cực, có thể hay không trở thành hạng người gì, cũng nên cố gắng qua sau mới có thể biết. Ngoài miệng nói chỉ cầu huynh đệ tỉ muội mấy cái an ổn, nhưng là lại làm sao không hy vọng chính bọn hắn có thể không chịu thua kém đâu. Mà không phải trở thành một cái đối với xã hội không dùng được mọt gạo. Yêu cầu của ngươi quá cao, Quách Đông Vân cười nói, lại nói. Nàng không phải không cố gắng, chỉ là nàng cố gắng phương hướng không tại trong sách vở. Sách vở đều không cố gắng, nàng còn có thể cái gì phía trên cố gắng. Lý Hòa đối lời này khịt mũi coi thường. Lão Ngũ tính tình hắn hiểu rất rõ. Quách Đông Vân nói, xem ra ngươi không có chân chính ý đồ lý giải qua nàng. Tỉ như nàng yêu thích chụp ảnh ngươi biết không biết. Trên cơ bản mỗi một trận chụp ảnh triển hội nàng đều muốn đi nhìn. Nàng phần lớn tiền tiêu vặt đều dùng để mua vé vào cửa cùng chụp ảnh tạp chí. Cái này đoán chừng ngươi cũng không biết a. Nàng một bên nhìn xem Lý Hòa biểu lộ, một bên tiếp tục nói, nàng như vậy thích chụp ảnh, cứ việc lại bớt ăn bớt mặc, thế nhưng là liền mua một đài tốt máy ảnh tiền đều không có. Ngươi đây cũng không biết a. Lý Hòa khóe mặt giật một cái, không nói gì, một đài tốt máy ảnh tiền đều không đủ hắn một hộp xì gà. Đương nhiên, đây không phải có tiền hay không vấn đề, hắn cũng không nghĩ tới Quách Đông Vân sẽ nói lời nói này. Chẳng lẽ Lão Ngũ thật thích chụp ảnh, thế nhưng là tại hắn trong ấn tượng, nhà đầu này làm cái gì đều là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Căn bản cũng không có đối chuyện gì để ở trong lòng. Thậm chí liền một điểm cố gắng dấu hiệu đều không có. Quách Đông Vân ngừng một chút nói. Cho nên nàng không có ngươi nói kém như vậy. Tối thiểu nàng có mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Có mình truy cầu. người có truy cầu liền sẽ trở nên không giống. Lý Hòa thở dài nói, con của người có tiền mới có thể nói vì hứng thú, không có tiền chỉ có thể vì sinh hoạt. Quách Đông Vân nói, thế nhưng là người cũng không thiếu tiền. Lý Hòa lắc đầu cười cười, không có khẳng định, cũng không có phủ định. Sáng sớm hôm sau, lại là phân phó Tề Hoa duy nhất một lần mua về 5 đài trên thị trường tốt nhất máy ảnh DSL máy ảnh. Liền đóng gói đều chưa hủy đi, đều một giải bày tại Lão Ngũ gian phòng bên trong. Lão Ngũ trên mặt kinh ngạc vui mừng chợt lóe lên, lập tức hỏi, làm gì? Lý Hòa nói, tốt nghiệp tiểu học đương nhiên có thể làm thợ quay phim. Nhưng là tin tưởng ta, công việc kia không phải giống như ngươi tưởng tượng thợ quay phim. Kỳ thật chính là cái chụp ảnh, nghệ thuật tương quan nghề nghiệp độ cao lấy lòng tại giáo dục tố dưỡng. Không thể gửi hy vọng ở không học quang học, vật lý liền có thể làm tốt thợ quay phim. Ta còn thực sự chưa từng nghe qua có quốc tế đại thợ quay phim là tiểu học hoặc là tốt nghiệp trung học. Không cần mê tín bỏ học thành đại sự xác suất nhỏ sự kiện. Cho ta đi học cho giỏi. Đây là hắn ranh giới cuối cùng. Biết, Lão Ngũ cứng rắn trở về câu này. Về sau mỗi tháng tiêu vặt nhiều 1.000 khối tiền. Lý Hòa gặp nàng không hề bị lay động, liền tiếp tục nói, không cần lại khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Theo nói ngươi đã sớm đầy 18, ta liền không quản lý. Thế nhưng là ta như cũ tại quản, không vì cái khác, chỉ là bởi vì ngươi là muội muội ta. Lão Ngũ vốn là cúi đầu không định lên tiếng nữa, thế nhưng là nghe thấy câu nói này sau lại bỗng nhiên ngóc đầu lên nói, ngươi có thể không cần phải để ý đến ta, ta thích thế nào thì thế nào, sống hay chết cùng ngươi không có một mao tiền quan hệ. Ngươi, Lý Hòa cực lực đè ép mình hỏa khí, ta nếu không phải nhìn xem ngươi hôm qua thụ thương, ta không phải quất ngươi không thể. Hắn đánh không thể đánh, mắng không thể mắng, chỉ có thể cố gắng tìm cho mình bậc thang dưới, tạo nên một bộ đại nhân không chấp tiểu nhân bộ dáng. Lão Ngũ nghiêng đầu sang chỗ khác, Lý Hòa sụ mặt tiếp tục nói, ta ngày mai liền đi, có yêu cầu gì hiện tại liền nói. Đừng đến lúc đó lại cho ta cả yêu thiêu thân. Hắn rõ ràng đều là vì nàng tốt, cũng muốn ôn hòa nhã nhặn nói ra. Thế nhưng là nhìn thấy Lão Ngũ bộ dạng này, hắn thật rất khó làm được a. Tốt hồi lâu, Lão Ngũ mới cắn răng nói, ta nghĩ đọc RGA. Nói xong, bả vai liền gục xuống. Giống như câu nói này đã sử dụng hết nàng tất cả khí lực. Cái gì? Cái gì là ACA? Lý Hòa nghe không hiểu. Hoàng gia nghệ thuật học viện. Lão Ngũ tâm không cam tình không nguyện lặp lại một câu. Nơi nào trường học? Lý Hòa biểu thị chưa từng nghe qua. London, học cái gì? Lý Hòa khó được kiên nhẫn một lần. Mỹ thuật, cái gì? Lý Hòa ấp úng cười. Ngươi liền cơ sở đều không có. Học cái gì mỹ thuật? Muốn chút đáng tin cậy a, đừng tìm ta tranh, chính ngươi cái gì mỹ thuật trình độ chính ngươi không rõ ràng. Ngươi cho rằng sẽ họa, vẽ, điểm trứng gà, Apple liền có thể học mỹ thuật rồi. Lại nói, cái này đại học cũng không phải nhà chúng ta khai, ngươi muốn vào liền vào. Trước mắt hắn là không thể nào đồng ý Lão Ngũ đi nước Anh. Nam nghệ cũng được. Lão Ngũ công nhận Lý Lão Nhị, nàng vừa rồi yêu cầu đó có chút khó khăn người. Nói đầy đủ, Lý Hoàng nghe được hồ đồ, đều không biết được lại là cái nào góc trường học. Nam Dương Nghệ thuật Học viện, vẫn là học mỹ thuật. Lý Hòa hiếu kỳ hỏi, hắn thực tế cả không rõ cái này chụp ảnh tốt đẹp thuật có mấy mao tiền quan hệ. Lão Ngũ gật gật đầu. Nàng vẫn là không quen hướng Lý Lão Nhị đưa yêu cầu. Nhưng là nàng lại biết rõ, vì mình mộng tưởng, ngẫu nhiên cúi đầu xuống lại là ngại gì? Lý Hòa hỏi, không định thay đổi. Trước đó quốc lập đại học đều đã nói xong, ta nghĩ kỹ. Lão Ngũ chăm chú nhìn Lý Hòa. Cái kia cho ngươi hỏi một chút đi. Lý Hoặc cuối cùng vẫn đáp ứng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.